Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, ngươi vô tri. Thực sự là buồn cười. Cùng trong tràng lộ ra phá lệ bất đồng chính là, đứng ở đằng xa Hứa Hạo Nhiên. Lúc này sắc mặt lại là âm trầm đáng sợ. Tại nội tâm của hắn, đã sớm đem An Nhược Phỉ coi là nữ nhân của mình. Nhưng tại hôm nay, bản thân tự định nữ nhân, lại là 1-2, 2-3 quan tâm Cố Thành. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lớp văn hóa bên trên, hắn không bằng Cố Thành. Bây giờ, hắn đã bị Kinh Đô Võ Đạo Đại học dạng này đỉnh tiêm học phủ dự định, trở thành thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là, tại Cố Thành xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hắn. Liền An Nhược Phỉ đều đang quan tâm hắn. An Nhược Phỉ, chưa từng như vậy quan tâm tới ta. Cố Thành, Hứa Hạo Nhiên một tiếng phẫn nộ hô to. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về hắn. Cố Thành, gia đình của ngươi điều kiện cũng không tốt. Hôm nay ta muốn đem diện mục thật của ngươi kéo xuống đến. Hứa Hạo Nhiên dậm chân tiến lên, đứng ở trong sân, la lớn, ta muốn đánh với ngươi một trận cược. Ta cược ngươi hôm nay cũng không có thi đậu Thất Đại Thánh Địa thực lực. Nếu không ta liền rời khỏi Kinh Đô Võ Đạo Đại học. Trái lại, ngươi cũng giống vậy, cả đời không thể tham gia bất luận cái gì học viện. Ngươi, có dám hay không? Mấy chữ cuối cùng, Hứa Hạo Nhiên mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói ra. Trên quảng trường, một mảnh nhã tước im ắng. Tất cả học sinh đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng, cho dù là chúng nhiều vị lão sư, thậm chí nhân vật cao tầng cũng là kinh ngạc vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, tại trường hợp này, thế mà lại phát sinh dạng này một loại trò vui. Mà trái lại Cố Thành, lại là một mặt bình tĩnh. Chỉ là cái kia song sáng chói như tinh thần trong con ngươi lại là nổi lên một tia buồn cười. Đây cũng là ngốc nghếch nhân vật phản diện sao? Trước mắt một bộ tràng cảnh, quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dĩ tiền thế văn học mạng kiến thức Cố Thành như thế nào không biết. Đây là một cái trang bức vả mặt kinh điển tình tiết a. Nguyên vốn cho là mình lộ ra 10 vạn năm hồn thú. Ở trước mặt mọi người trang một đợt, sau đó quang vinh rút lui. Ai biết, thế mà tới một ngốc nghếch nhân vật phản diện đầu người. Hứa Hạo Nhiên, người muốn làm gì? Một bên, An Nhược Phỉ giận. Cái này Hứa Hạo Nhiên chẳng lẽ không biết Cố Thành tình huống thật sao? Lại vì sao còn phải dồn ép không tha? Nhưng mà, nhìn thấy An Nhược Phỉ thần sắc, Hứa Hạo Nhiên trong lòng càng là giận. Vì sao? Vì sao ngươi An Nhược Phỉ còn muốn trợ giúp Cố Thành nói chuyện? Hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Mà ta, Hứa Hạo Nhiên, mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Cố Thành, ngươi nếu là nam nhân, cũng không cần làm rùa đen rút đầu. Hứa Hạo Nhiên quát mắng lên tiếng. Lúc này, trên quảng trường một mảnh nhã tước im ắng. Một chút lão sư muốn tiến lên ngăn lại, lại là do dự. Lấy Hứa Hạo Nhiên bây giờ thân phận, tương lai nhất định là trên trời cự long nhân vật, loại kia tồn tại, cũng không phải một cái nho nhỏ giáo sư có thể trêu chọc. Không thú vị, nhìn lên trước mặt tức hổn hển Hứa Hạo Nhiên, Cố Thành thất vọng lắc đầu, ngốc nghếch nhân vật phản diện, quả nhiên là ngốc nghếch nhân vật phản diện a. Bất luận là trước kia, vẫn là hiện tại, Hứa Hạo Nhiên liền chưa từng có từng tiến vào Cố Thành trong mắt. Tất nhiên nói như ngươi vậy, cái kia ta liền đáp ứng tốt rồi. Ta muốn ngươi biết được, có nhiều thứ, không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Nếu như bởi vì ngươi vô tri, mà nhường ngươi lần có dũng khí, cái kia ta chỉ muốn nói, thực sự là buồn cười. Cố Thành cười nhạt một tiếng, sau đó tại vô số người dưới ánh mắt chậm rãi đi tới trong sân rộng. Thấy một màn này, Hứa Hạo Nhiên trong lòng ẩn ẩn có chút không đúng. Trên thân thể luôn có cỗ hàn ý đang cuộn trào. Chỉ là hắn cũng đều nói không ra tại sao sẽ là cái dạng này. Trong sân rộng, Cố Thành lẳng lặng đứng ở chỗ này. Đôi mắt cụp xuống. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh, Một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế từ thân thể bên trong bộc phát ra. Giống như cự long thức tỉnh. Toàn bộ thế giới đều tựa như chấn động. Sau đó, chính là nhìn thấy một cỗ cực kỳ to lớn mà huyết khí cột sáng từ cố thành thân thể phát ra. Hóa thành đủ vài trượng lớn lên. Cuối cùng, xuyên thẳng mây xanh. Trên bầu trời, một đường chừng ngàn trượng khổng lồ vòng xoáy từ đó thành hình. Đồng thời, kèm theo huyết quang tràn vào, to lớn vòng xoáy trong nháy mắt biến đỏ, huyết đồng dạng đỏ, hồng quang trong nháy mắt khuếch tán. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị tuyển nhiễm thành màu đỏ. Hết thảy mọi chuyện đều tốt tựa như ngưng kết. Tại thời khắc này, toàn bộ Giang Nam thành phố lâm vào một mảnh huyết sắc trong bóng tối. Phảng phất địa ngục tiến đến. Bất luận là cường đại hồn giả, vẫn là phổ thông sinh linh, đều lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Đồng thời, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều ở xúc động, nở rộ một đạo lại một đạo quang mang rực rỡ. Thế giới loài người bên trong, một tòa cao vút trong mây đỉnh mà trên vách núi, một chỗ kim bích huy hoàng đại điện bên trong, một đường áo bào trắng thân ảnh lẳng lặng đứng ngồi trong mây. Cả thân ảnh mông lung vô cùng, phảng phất ở vào một phiến trong hỗn độn. Tại hắn phía trước, có một chỗ giống như ngân hà giống như chói lọi mà ao nước nhỏ. Lúc này hắn chính nhẹ nhàng câu lấy cần câu. Nhưng vào đúng lúc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngẩng đầu ánh mắt tựa hồ nhìn qua tầng tầng không gian. Tựa hồ trông thấy Cố Thành, đệ tử của ta, người rốt cuộc xuất hiện. Tại lời hắn rơi xuống thời điểm, cả người thân hình trong nháy mắt biến mất. Cảnh tượng này, không chỉ là nơi này, còn có 6 cái khổng lồ địa phương. Riêng phần mình đi ra một đạo bất đồng thân ảnh, cùng nhau rời đi sở thuộc địa vực, hướng về sông thành phố xuất phát. Sông thành phố, đệ nhất trung học. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Mỗi người trên mặt đều lấy làm kinh ngạc. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, học viện hiệu trưởng thật vất vả chống lên bị dọa đến run rẩy thân thể. Nhìn qua trong sân rộng đạo kia bóng người màu đỏ ngòm. Chỉ thấy tại thanh niên kia phía sau, một cái hoa mỹ, tươi đẹp, giống như địa vực ác ma chi nhãn màu đỏ hồn hoàn nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu. Từ cái kia hồn hoàn bên trong thẩm thấu ra địa quang trạch đến xem. Không chút do dự nói rõ bất phàm của nó. Cùng đáng sợ, 10 vạn năm hồn hoàn. Cùng học viện hiệu trưởng khác biệt, một bên kinh đô võ đạo đại học chiêu sinh lão sư run rẩy nói ra đáp án. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng lại tinh tường quanh quẩn ở trên quảng trường. Mỗi người bên tai, lập tức, tất cả mọi người thần sắc đều là động dung. Nhất là học viện mà đông đảo giáo sư, kinh khủng chi cực, 10 vạn năm hồn hoàn. Có lẽ thường nhân không biết được, nhưng làm học viện giáo sư, lại là biết rõ loại đồ vật này. Chỉ có 10 vạn năm hồn thú mới có thể có được. Nói cách khác, tại Cố Thành trên thân, đã dung hợp một cái 10 vạn năm hồn thú. Loại kia tồn tại, là khái niệm gì? Tại quan phương phổ cập bên trong, vạn năm hồn thú chính là bá chủ cấp tồn tại. Chỉ có nhân loại cường giả đỉnh cao mới có thể hấp thu. Mà kinh khủng hơn 10 vạn năm hồn thú, thì là truyền thuyết cấp tồn tại. Siêu thoát cũng áp đảo cao hơn hết. Loại kia tồn tại, chỉ có ở vào đỉnh phong nhân loại cường giả mới có thể chiến đấu. Mà dù là loài người cường giả đỉnh cao, cũng tuyệt không dám tùy tiện dung hợp một cái 10 vạn năm hồn thú. Mà Cố Thành mới bao nhiêu lớn? Bất quá là một tên chuẩn sinh viên. Hào không cái gì thực lực. Nhưng hôm nay, đúng là đã thành công dung hợp một cái 10 vạn năm hồn thú. Đứng ở vô số người đỉnh trên đỉnh. Nếu là người khác nói cho bọn họ biết, tất nhiên sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là, bây giờ tận mắt nhìn đến một màn, rồi lại để cho bọn họ không thể không tiếp nhận kết quả này. Tất cả mọi người cảm giác lý trí tại biến mất, tín ngưỡng tại sụp đổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.